Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 270, chương 084, ta ở địa ngục nhìn ngươi. Ta gánh vác 35 năm ác mộng, làm 15 năm trùm ma túy. Ta không có vợ con, ta một không chỗ nào có nhưng phải gánh chịu tất cả. Tại sao? Hắn mặt lập tức dữ tợn lên. Ta không được. Dựa vào cái gì Pauline có thể chạy đi mà ta không thể? Ta cũng muốn rời khỏi nơi này. Hắn thật giống gần chết mãnh thú. Con mắt nhìn chòng chọc vào Thường Uy. Vì lẽ đó ta tại sao còn muốn cho Miêu Trấn tiếp tục tồn tại hạ đi? Nó nên bị hủy diệt. Mà ta nhưng nên giải thoát. Nhưng ngươi không có giải thoát. Thường Uy bình tĩnh vô cùng nhìn thẳng hắn. Vì lẽ đó ngươi mới lại ở chỗ này. Bằng không ngươi đã rời đi Miêu Trấn. Mà ta gặp nhau cái không? Đúng đấy. Đúc nghe nói như thế, người lập tức phảng phất héo rút vài lần, lại như một đóa liệt liệt thiêu đốt ngọn lửa trong nháy mắt, chỉ còn dư lại hạt đậu đại một chút xíu. Hắn thở dài một tiếng, ngươi biết không, ta hủy diệt rồi đảo chim, dự định rời đi, ta lái xe, ở sắp rời đi Miêu Trấn biên giới thời điểm, ta liền biết ta không cách nào rời đi. Chỉ cần ta đi ra Miêu Trấn biên giới một bước, ta ngay lập tức sẽ tử vong. Đồng thời linh hồn của ta không cách nào được an bình tức. Ta không hiểu tại sao Pauline chả chết nhưng có thể rời đi, mà ta tìm tới người kế nhiệm nhưng không thể. Hắn vuốt ngực trái, ta liền muốn chết rồi. Đúng, chỉ vì ta muốn rời khỏi. Ta nghĩ ngươi nên sẽ tìm được ta chỗ này đến. Vì lẽ đó ta chờ đợi ngươi 2 giờ. Hắn cuối cùng trong nụ cười nói rồi câu nói sau cùng. Ta rất muốn biết ngươi gặp làm thế nào. Cái kế tiếp 35 năm. Cái kế tiếp đúc. Ta gặp ở địa ngục nhìn ngươi. Đúc liền như thế ngồi chết không nhắm mắt. Linda gào khóc, hầu như khóc ngất đi. Mà Zuler cùng Samantha thì lại nhìn nhau không nói gì. Thường Uy đốt một điếu thuốc, giật một lát, quá rất lâu, một người sức chịu đựng là có hạn. Khi hắn gánh vác quá nhiều thời điểm, hắn một ngày nào đó gặp tan vỡ. Thường Uy tiêu diệt tàn thuốc, đem Linda ôm lấy, tình có thể mẫn, chết, đối với hắn mà nói, hay là mới thật sự là giải thoát. Thường Uy nghĩ đến đúc nói linh hồn không thể ngủ yên. Dùng hay là 2 chữ. Linda không nói gì, Thường Uy buông ra nàng, đi tới đúc trước mặt, đem hắn để nằm ngang ở trên ghế sofa, dùng thảm che khuất, sau đó hắn an vị ở đúc thi thể một bên, cùng Samantha cùng Zuler mặt đối mặt, mới vừa ta cùng đúc đối thoại, các ngươi cũng nghe được. Thường Uy nói, không sai, Miêu Trấn không phải chỗ tốt, dừng một chút, nói. Trên thực tế ta nên đem tất cả những thứ này đều ẩn giấu hạ xuống. Lại như đúc, đại diêm tiền đen ta nên lặng lẽ lấy đi. Maxine tiền đen, ta không nên ở trước mặt các ngươi dùng không phải người thường thủ đoạn đem nó lấy ra. Sau đó mỗi tháng, ta lặng yên không một tiếng động đem cái kia trang bị nuốt lấy tiền thanh toán. Không để người ta biết, nhưng hết cách rồi. Linda cùng Zuler đều trải qua có liên quan sự kiện, hơn nữa tương tự sự, ta cho rằng còn có thể theo nhau mà tới, chỉ cần Miêu Trấn làm cảnh sát, bỏ chạy không tránh khỏi. Samantha ngạc nhiên vô cùng, tương tự sự, thần linh hoặc là ma quỷ, thật sự không phải đùa giỡn hay sao? Ngươi cho rằng khả năng là đùa giỡn hay sao? Thường Uy rất chăm chú. Samantha nhất thời nói không ra lời. Zuler nói, ngươi mới vừa nói, ta trải qua, là Piranha, người cá thủy yêu. Thường Uy gật gật đầu, ngươi tận mắt nhìn, tự mình trải qua, không làm giả được, cái kia không phải ảo giác, là chân thực tồn tại, thậm chí ở cái kia sau lưng, còn ẩn giấu đi càng to lớn hơn nguy cơ. Càng đáng sợ đồ vật ở ngươi thời điểm không biết. Zuler, cũng chính là ngày đó buổi tối quân đội đến trước. ta lại đi qua chúng ta ban ngày phát hiện đáy hồ hang động. Du Lơ kinh ngạc vô cùng. Ngươi lại đi qua? Thường Uy nói, ta không chỉ đi qua, còn giết chết đầu kia người cá thủy yêu. Ngươi biết không, cái kia quỷ đồ vật điều động piranha giết người. Nó siêu tập người dòng máu cùng hài cốt, ở hang động nơi sâu xa thành lập một cái tế đàn. Dùng người dòng máu hướng về tà thần hiến tế. Nếu như ta không thể đúng lúc chạy tới, giết chết quái vật phá hoại tế đàn, vào lúc này chúng ta cũng đã xong đời. Du Lơ không nhịn được hút ngụm khí lạnh. Thì ra là như vậy. Nàng làm mấy cái hít sâu, nói, chẳng trách quân đội trên mặt hồ siêu tầm 2 ngày cũng không có thể tìm tới đầu kia người cá thủy yêu hình bóng. Liền piranha cũng không thấy. Hóa ra là bị ngươi giết chết. Samantha đầy mặt lờ mờ, cũng bị kinh sợ đến mức đầy đầu trống rỗng. Một lúc lâu, cái kia Linda đây, Samantha nói, nàng lại trải qua cái gì? Thường Uy nhìn về phía Linda. Linda đã thu thập xong tâm tình của chính mình, tuy rằng biểu hiện vẫn cứ hạ. Nàng nói, vẫn là chính ta nói đi. Liền đem rừng rậm tế đàn sự nàng trải qua cũng nhất nhất nói ra. Bất luận Renny phụ tử vẫn là Maxine, cũng hoặc là Frederick, bọn họ đều chết ở tòa này trước tế đàn. Chính là như vậy, cũng không phải là thường nói tới băng đảng tội phạm nội chiến cùng cái gọi là nhân công tuẫn. Trước, Linda nói, chúng ta những người may mắn còn sống sót này miệng kín như bưng. Chuyện như vậy là không thể tuyên dương ra ngoài. Samantha cùng Du Lơ sau khi nghe xong, kinh miệng đều không đóng lại được. Du Lơ nói, lại là một cái tế đàn. Lẽ nào mưu trấn lòng đất cái gọi là nhà tù 100% là thật sự? Thường Uy gật gật đầu, hẳn là thật sự, vì lẽ đó ta nói mưu trấn cũng không yên ổn. Hắn nói, dựa theo khoảng thời gian này phát sinh sở hữu sự xu thế, chuyện như vậy còn sẽ phát sinh, vì lẽ đó ta mới quyết định không đối với các ngươi ẩn giấu. Ở đây ta đến nói một tiếng xin lỗi. Du Lơ, Samantha, các ngươi đi tới nơi này hay là giải quyết công tác vấn đề, nhưng cũng muốn đối mặt nguy hiểm lớn hơn nữa. Du Lơ cùng Samantha trong lòng đều là chìm xuống. Có điều Thường Uy dù sao không muốn hai cái kinh nghiệm phong phú cảnh sát liền như thế bị dọa đi. Hắn nói, thật phát sinh chuyện như vậy, cụ thể đương nhiên do ta đi giải quyết. Ta sẽ không hết sức để cho các ngươi mạo hiểm. Linda trước là một cái bất ngờ. Nhân thủ quá ít, cứu vãn có điều đến. Công việc của các ngươi vẫn là như trước kia như thế. Duy thì mưu trấn cư dân trật tự, nhiều không cần đi quản. Nói tới chỗ này, Thường Uy đứng lên đến. Du Lơ, Samantha, nếu như các ngươi cảm thấy mưu trấn là cái hiểm địa không ở lại được, ta cũng không miễn cưỡng các ngươi lưu lại. Hiện tại tan tầm, từng người về nhà, suy nghĩ thật kỹ một hồi, ngày mai nói cho ta đáp án. Đưa đi tâm tình không mỹ lệ lắm Du Lơ cùng Samantha, Thường Uy để Linda cũng đi về nghỉ. Hắn lưu lại xử lý đúc hậu sự, nhưng Linda từ chối. Nàng thực rất kiên cường. Ta nghĩ quá dùng long trọng nhất phương thức để đúc chôn cất. Hai người ngồi ở đúc trước cửa nhà trên bậc thang. Linda lạnh nhạt nói, để hắn mang theo gian lao 35 năm danh dự cùng đi. Nhưng hay là thôi đi. Nàng nhẹ nhàng tựa ở Thường Uy trên bả vai. Hắn đã không có danh dự, giáo đường cũng đốt, vẫn là hắn thiêu. Đây chính là thượng đế ý chỉ, liền táng ở nơi đó. Nàng chỉ trong sân cây kia cây phong. Vậy còn là ta 8 tuổi thời điểm, đúc mang ta gieo xuống. Thường Uy cảm thấy như vậy rất tốt. Hai người cầm công cụ, ở cây phong dưới đào cái hố, đem đúc dùng thảm bao lấy đến, đặt ở trong hầm. Đệ nhất cái xẻng bùn đất xuống thời điểm, Linda nước mắt liền chảy ra. Đợi được đúc hoàn toàn bị vùi lấp, Linda đã khóc không thành tiếng. Bất luận Đúc có bao nhiêu sai lầm, có bao nhiêu độc ác, hắn dù sao cũng là đem Linda một tay nuôi nấng người. Lại như cha của nàng, Thường Uy bỏ lại cái sẻng, Linda liền nhào tới, phát tiết tự, dùng sức cắn về phía Thường Uy miệng. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.